Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 74, ta không muốn làm lớp trưởng, canh 1. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy mỉm cười, vươn người đứng dậy, phối hợp cái kia tuấn mỹ khuôn mặt, trường thân ngọc lập, quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, nhưng, gia hỏa này trong mắt lại là tại quay tròn truyền. Trong lòng tự có tính toán, chỉ có một cái mục đích, lớp trưởng ta là không thể nơi đó. Ở trên đường, Triển Tiểu Phi đã bí mật tiết lộ cho Tả Tiểu Đa. Lớp trưởng ngươi coi định, mà lại ngươi tương lai chủ nhiệm lớp đã dự định ngươi coi lớp trưởng. Triển Tiểu Phi là hảo ý, cũng là sớm cho Tả Tiểu Đa một kinh hỉ. Dự định lớp trưởng đây chính là đại hảo sự. Người nào không biết cao võ lớp trưởng tương lai mặc kệ đến đâu, đều là một mình đảm đương một phía đại tài. Chỉ là hướng về phía cao võ lớp trưởng xưng hô này, ai cũng không dám xem thường. Đây chính là một phần thời còn học sinh ngăn nắp tới cực điểm tư lịch. Cho dù là đến tiền tuyến, làm qua cao võ lớp trưởng cũng đều là vừa lên đến liền sẽ bị nhìn với con mắt khác. Ủy thác trách nhiệm, coi như nhân tài, xem như tương lai đem tinh bồi dưỡng tối thiểu năng lực tổ chức năng lực quản lý đó là siêu cường. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên theo Triển Tiểu Phi, đây là đại hảo sự. Nhưng Tả Tiểu Đa lúc ấy liền kinh. Để lão tử làm lớp trưởng, ngọa tào không làm không được. Võ đồ ban làm 5 năm lớp trưởng, cơ bản liền cùng bảo mẫu không sai biệt lắm. Khắc sâu ấn tượng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đến nơi đây, thế mà còn muốn ta làm lớp trưởng. Lão tử mặc kệ, chính ta luyện công chính mình mạnh lên tốt bao nhiêu. Lớp trưởng, chuyện kia nhiều lắm. Loại này cao võ trường học lão sư trên cơ bản không thế nào quản sự. Cơ bản hết thảy đều là lớp trưởng sống. Điểm này, Tả Tiểu Đa thế nhưng là đã sớm tìm hiểu tốt. Mặc dù lớp trưởng quyền lực rất lớn, tương lai lý lịch ngăn nắp, nhưng là quá phiền toái, Tả gia không muốn để cho chính mình phiền toái như vậy. Lại nói, lấy Tả gia nghiêu bức, còn quan tâm điểm ấy tư lịch. Trò cười, Tả Tiểu Đa nhìn trộm nhìn một chút chủ nhiệm lớp, mặc dù nhìn một phái tuân tuân nho nhã, trong ánh mắt đối với mình tràn đầy cổ vũ kỳ vọng. Nhưng là lông mày này rất đậm, sát khí có chút nặng, quá tuyệt vời, này tướng mạo cùng Tần Phương Dương không sai biệt lắm a. Tính tình hẳn là rất táo bạo a. Hơn nữa thoạt nhìn rất chính dáng vẻ. Không phải người xấu. Khụ khụ, không phải người xấu liền tốt a. Nếu là người tốt, một hồi khả năng chỉ là mắng ta hai câu còn chưa tính. Hẳn là sẽ không đánh ta. Tả Tiểu Đa trong lòng nhất định. Tả Tiểu Đa chỉ là đánh giá một chút. Ngay tại văn lão sư trong ánh mắt mong chờ, ung dung không vội đến trên giảng đài, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vững, lộ ra một cái tám khỏa răng tiết trắng mỉm cười. Các bạn học tốt, ta gọi Tả Tiểu Đa. Kiếm vương tốt, phía dưới, bao quát Lý Thành Long ở bên trong. Thật nhiều người cùng kêu lên giống to vấn an. Văn lão sư tức sạm mặt lại. Tả Tiểu Đa hẳn là sẽ ngăn lại loại tình huống này a. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tả Tiểu Đa một mặt dương dương đắc ý, nói, các bạn học, chúng ta đều là đồng học, giang hồ này xưng hào, tại loại này chính thức trường hợp cũng đừng có đề, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, giang hồ là giang hồ, học viện là học viện, cả hai có thể không nói nhập làm một, liền tận lực không cần nói nhập làm một thôi. Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một đám quạ oác oác bay đi. Cái này là cái gì lời dạo đầu? Mặc dù là tại ngăn lại, nhưng là cái này có vẻ như có chút không đúng lắm mùi vị a. Vừa rồi văn lão sư nói hay lắm a. Cừu gia của ta cơ bản đều tập trung ở lớp này bên trong. Tả Tiểu Đa lắc đầu cười khổ, trên bục giảng đi tới đi lui, cái này cười khổ cười, thấy thế nào đều có một loại tiểu nhân đắc chí lắc đầu vẫy đuôi vi diệu cảm giác. Dù sao chính là không hài hòa tới cực điểm. Văn Hành Thiên mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Phía dưới mấy người, trong mắt phun ra hừng hực lửa giận. Hiển nhiên là lòng có không vui. Tức giận không thôi. Con hàng này ở phía trên là đắc ý đâu a? Văn lão sư nói qua. Văn lão sư lúc nào nói qua câu nói này rồi? Văn lão sư còn nói qua. Lớp chúng ta bên trong mỹ nữ là thật không ít à. Tà Tiểu Đa cười híp mắt. Một bên, Văn Hành Thiên Hòa ái ý cười vẫn như cũ. Nhưng mà vác tại sau lưng hai tay. Cũng là tại lẫn nhau xoa bóp không thôi. Có chút ngứa tay à. Muốn động động à. Người ở đây thật nhiều. Đều biết. Còn có rất nhiều đều là người quen ha ha ha. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Cái kia, Hạng Băng đồng học, chúng ta mặc dù là đối thủ, nhưng quyền quyền đến thịt, không lưu tình chút nào đánh ngươi thế nhưng là Lý Thành Long tên kia. Không phải ta à, ngươi muốn tìm thù mà nói. Con hàng này ngay ở chỗ này. Ân, thu được về tính sổ sách có thể tính không đến trên người của ta ha. Chấm ngoặc kép. Còn có vị này, Vũ Yên Nhi đồng học, Lý Trường Minh tiểu tử kia không ở nơi này. Chúng ta cũng không đối trải qua. Cùng hướng ta thả hoành chừng mắt, không bằng ngủ thêm một hồi cảm giác. Không chừng liền trong mộng gặp nhau đâu. Chân phiêu phiêu đồng học, ha ha ha, chúng ta là bằng hữu. Chấm ngoặc kép, trừ Chân Phiêu Phiêu nhàn nhạt gật gật đầu bên ngoài. Vũ Yên Nhi cùng Hạng Băng đều là trợn mắt tương vọng. Trong đôi mắt đẹp như muốn phun lửa. Con hàng này nói chính là tiếng người sao? Là tiếng người sao? Làm sao lại thu được về tính sổ? Còn có kia cái gì trong mộng gặp nhau? Người con mẹ nó nói chính là tiếng người sao? Một đoạn văn nói xong. Tam đại mỹ nữ đắc tội hai. A, Hạng Xung đồng học cũng tại A. Người thật là trách không được ta đánh ngươi đến cái kia một trận. Cái kia một trận, thật sự là... Ha ha, đồng học nha, ân, kỳ thật ta là thật không nghĩ tới ngươi như thế không có tiền đồ. Thế mà cùng mình muội muội tại một lớp bên trong, ngươi coi ca ca chẳng lẽ không nên càng cao hơn một cấp a? Tả Tiểu Đa tiếp tục mở trào phúng, chúng ta là song bào thai, cùng tuổi, Hạng Xung tức giận đến tại chỗ liền muốn xuất ra Phương Thiên Họa kích. Cùng hỗn đản này chơi lên một khung, chậc chậc. Song bào thai a, song bào thai tốt, ngươi coi như ta chưa nói qua. A, Bì Nhất Bảo, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hết sức vui mừng. Ta đối với ngươi thế nhưng là ấn tượng rất sâu a. Chấm ngoặc kép, đám người cùng một chỗ quay đầu, nhìn xem Bì Nhất Bảo hoa cúc giống như nhiều nếp nhăn mặt. Bì Nhất Bảo vặn vẹo lên mặt nhìn xem hỗn đản này. Cái này mẹ nó thật không hổ là kiếm vương. Cái này tiện đến, đơn giản tột đỉnh. Ta cái đại thảo, Mạnh Trường Quân, các ngươi toàn đội thế mà đều tới. Đây là muốn làm gì? Tả Tiểu Đa kinh ngạc nói. Sáu người phân tại một lớp. Các ngươi đây không phải muốn kéo bè kết phái à? Thật đúng là ngoài ý muốn. Xuất thân chú quân điếm một chung. Đội trưởng Mạnh Trường Quân, phó đội trưởng Hách Hán. Đội Hoa Chân Phiêu Phiêu, Trương Hạo Nam, Phùng Quân Thành, Giả Cuồng, sáu người thế mà không thiếu một cái. Tất cả đều tại lớp học này bên trong. Mạnh Trường Quân cười ha ha. Sao dám sao dám, chúng ta chỉ là đến bồi dưỡng. Tấn thăng tu vi cảnh giới mới là chúng ta truy cầu. Ta nhìn không phải vậy. Nói như vậy đường hoàng có cái gì dùng? Hiện thực mới là thực tế nhất. Ta cảm giác các ngươi chú quân điếm chính là muốn độc bá ban một A. Sau đó chính là muốn chế bá toàn bộ Tiềm Long cao võ đi. Chậc chậc, thật sự là chí khí cao xa. Tả Tiểu Đa lắc đầu thở dài. Lập tức nói, may mắn chúng ta Phượng Hoàng Thành cấp 2. Cũng có người đến, từ hôm nay trở đi bắt đầu. Lý Thành Long liền đại diện toàn quyền Phượng Hoàng Thành cấp 2. Các người muốn kéo bè kết phái xu hướng tâm lý bình thường lực đánh nhau. Trực tiếp tìm tới Lý Thành Long đánh liền tốt. Ta liền không xen vào. Bằng vào ta trình độ. Cùng các ngươi đánh. Chính là khi dễ các ngươi a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một mặt ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Lý Thành Long. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Quân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên, ngoặc kép chấm than, ngứa tay cực kỳ, sắp không nhịn nổi, Văn Hành Thiên mặt mũi tràn đầy u ám, đen như đáy nồi, hai tay gãi gãi thả thả gãi gãi thả thả. Đúng rồi, Các ngươi đội trưởng Tây Môn Đại Khánh đâu? Hạng Sung phó đội trưởng. Các ngươi đội trưởng, thế nào không đến? Lý Trường Minh cũng không ở nơi này. Hắn sợ cái gì? Tả Tiểu Đa tìm nửa ngày không tìm được Tây Môn Đại Khánh. Cảm thấy hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ lại vị này Tiềm Long một trung đội trưởng đại nhân? Thế mà không có thể đi vào đến Tiềm Long cao võ. Hắn tại ban khác, Hạng Sung khẽ cắn môi. Nỗ lực duy trì lấy vẻ mặt ôn hòa. Giải thích nói, Tây Môn Đại Khánh một thân thực lực mặc dù có 102 Tiềm Long một trung võ giáo bộ. Nhưng hắn vì cầu tăng lên tự thân cảnh giới, hao tổn rất lớn tiềm lực. Càng tại cùng Lý Thành Minh đối chiến bên trong tổn hao rất nhiều thần thức bản nguyên. Cuối cùng Lý Trường Minh đại mộng thần công bộc phát, trực tiếp để Tây Môn Đại Khánh bản nguyên bị hao tổn. Khiến cho với bản thân nội tình trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà Tiềm Long cao võ phân biệt học viên, thủ trọng thiên phú nội tình. Sự cố vị này trước đại đội trưởng đúng là vô năng đưa thân ban một. Hiện tại Tây Môn Đại Khánh đối với Phượng Hoàng Thành cấp 2 hận ý. Nhưng nói là như núi như biển. Chạy ban khác đi. Ha ha, ân đâu? Chào hỏi đánh xong. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cười ha hả. Về sau mọi người chính là người một nhà. Đều tại cùng một cái trong nồi vòng môi cơm đồng bạn. Phía dưới ta chính thức bắt đầu giới thiệu một chút chính ta. Các ngươi cần phải nghe cẩn thận. Tất cả mọi người là theo bản năng xùy một tiếng. Chào hỏi đánh xong. Người cũng đắc tội xong a. Tiểu tử này lúc ấy là thế nào lên làm Phượng Hoàng Thành cấp 2 đội trưởng. Thật lòng có chút buồn bực na. Vì sao ta nói các ngươi tất cả mâu thuẫn. Đều đi tìm Lý Thành Long. Tất cả ân oán. Cũng đều đi tìm Lý Thành Long đâu. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Dương Dương đắc ý nói. Bởi vì ta bản chức, hoặc là nói ta am hiểu nhất, cho tới bây giờ đều không phải là võ lực. Võ lực cùng ta am hiểu đến so, không có ý nghĩa, mặc dù ta hiện tại đã có thể nói là đánh khắp lớp chúng ta vô địch thủ. Nhưng là ta đánh nhau đánh giết giết, thật lòng không có hứng thú gì. Tả Tiểu Đa thần thần bí bí nói, các ngươi đoán, ta am hiểu cái gì? Phía dưới, 35 người. Bao quát Lý Thành Long ở bên trong, đều là mặt âm trầm nhìn xem hắn. Tả Tiểu Đa cười ha ha, oai phong lẫm liệt, các ngươi đoán a, đoán đi, đoán sai không có quan hệ. Đến, đoán một cái, bóng người lóe lên, Tả Tiểu Đa từ trên giảng đài biến mất, một mực bảo trì hòa nhã trạng thái. Đứng ở bên cạnh chủ nhiệm lớp Văn Hành Thiên cũng không thấy. Chỉ nghe thấy một tiếng giận mắng. Ta để cho ngươi đoán. Phòng học bên ngoài, truyền đến quyền quyền đến thịt dày đặc liên tục đập nện âm thanh. Đập nện âm thanh cơ hồ lấy một loại tầng tầng tiến dần lên oanh minh, phương thức truyền vào đến. Đó là không lưu tình chút nào quyền đấm cước đá. Tới một đạo mà đến. Còn có là Tả Tiểu Đa kêu thảm. Cùng trùng thiên ủy khuất phàn nàn âm thanh. Đây là thế nào? Tự giới thiệu mà thôi. Chẳng lẽ đi vào Tiềm Long cao võ quy củ, đúng là muốn trước chịu một trận đánh. Ta muốn kháng nghị, ta muốn khiếu nại, ta muốn chuyển trường. Ngao ngao ngao, lão sư ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, trước đó, Văn Hành Thiên nằm mơ đều không có nghĩ tới. Mình sẽ ở ngày đầu tiên liền đem chính mình dự định lớp trưởng đánh một trận. Nhưng là, lại như thế bộc phát thức phát sinh. Tiện hóa này còn muốn làm lớp trưởng. Toàn lớp đều đắc tội sạch còn tưởng là cái rắm. Làm lớp trưởng. Sướng chết ngươi. Một lát sau, Văn Hành Thiên đem Tả Tiểu Đa ôm tiến đến. Ném ở trên giảng đài. Mặt đen lên. Người nói tiếp. Ta nhìn ngươi có thể nói đến lúc nào. Còn có thể nói ra cái gì đến. Tả Tiểu Đa mặt mũi bầm dập. Hai mắt biến thành gấu trúc. Tào mi đạp nhãn đứng trên bục giảng. Đau đến nhe răng nhếch miệng, toàn lớp cười vang, nhao nhao cảm thấy, quá hả giận, quá đã nghiền, chính là Lý Thành Long đều không ngoại lệ. Không, phải nói số hắn vui vẻ nhất, từ Tần lão sư rời đi về sau, đã rất lâu không có người như vậy thực đến huệ, rắn rắn chắc chắc sửa chữa tiện hóa này. Thật sự sảng khoái, nhưng là Lý Thành Long trong lòng cũng rất rõ ràng, con hàng này. Xem ra là không muốn làm lớp trưởng. Bằng không, cũng sẽ không làm như vậy. Hơi có chút tiếc nuối. Hắn không trực ban dài. Ta cái này phụ tá năng lực cũng liền không cần dùng. Tư lịch sẽ thiếu một đoạn huy hoàng. Bất quá không sao. Đơn thuần luyện công cũng rất tốt. Lý Thành Long tâm tư linh lung. Trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Lập tức còn tiện thể lấy đem tự thuyết phục. Tả Tiểu Đa nếu là làm lớp trưởng. Hắn cái gì vậy cũng không làm. Còn không đều là ta sống. Hắn không làm vừa vặn. Lý Thành Long thế mà lập tức đem chính mình công lực ôn hòa nhã nhặn dương dương đắc ý. Nhưng những người khác nghĩ không ra nhiều như vậy. Chỉ là nhìn xem Tả Tiểu Đa. Từng cái cười trên nỗi đau của người khác. Khai giảng ngày đầu tiên. Liền bị lão sư đánh. Ha ha ha. Lần này. Gia hỏa này khẳng định là không còn mặt mũi nói thêm nữa. Đã thấy Tả Tiểu Đa vuốt vuốt mặt. Thế mà vẫn để ý tóc. Nhe răng trợn mắt một chút. Sau đó mỉm cười. Một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Ân. Chúng ta nói tiếp đi. Chấm ngoặc kép. Toàn lớp có một cái tính một cái. Không hẹn mà cùng mồ hôi một cái. Người ra mặt này là dày bao nhiêu? Kỳ thật chúng ta làm võ giả. Bị đánh thật sự là bình thường nhất bất quá sự tình. Huống chi là bị chính mình chỉ huy trực ban lão sư đánh đâu. Đó là hợp tình hợp lý chuyện đương nhiên thuận lý thành chương chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lão sư trong trăm công ngàn việc. Dành thời gian đánh ta một trận. Cái này hà không quá bình thường. Nhìn một cái các ngươi từng cái mừng rỡ răng đều thử đi ra. Cứ như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Còn không có điểm đồng học hữu ái. Tả Tiểu Đa thế mà thuận thế sẽ tại nơi trốn có người đều giáo huấn một trận. Nói, bất quá không quan hệ. Ta người này đại nhân đại lượng. Không so đo những việc nhỏ không đáng kể này. Mà ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Ta sở trường nhất bản sự. Ta chỗ sở trường về người. Chung đến ba tông. Trong đó lấy ý tưởng cầm đầu. Vơ vét của cái thứ hai. Võ công bất quá cuối cùng. Mà nói đến xem tướng. Ta thế nhưng là có thể nhìn ra các ngươi sớm tối họa phúc. Nguy cơ sinh tử. Cả đời nhân duyên. Tương lai tiền đồ. Quả nhiên là bao la muôn vàn. Không chỗ nào mà không bao lấy. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đối với nhân sinh bên trong có cái gì không hiểu. Mê võng. Thấp thỏm. Chấm ngoặc kép. Xuống dưới. Tả Tiểu Đa hiển nhiên còn chưa nói xong. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm thét. Sau đó cả người liền đột ngột bay lên. Phốc lập tức rơi xuống đến chỗ mình ngồi. Đặt mông tọa hạ. Rắn rắn chắc chắc. Chỉ nghe thấy Văn Hành Thiên đè nén thanh âm nói ra. Cái thứ hai. Lý Thành Long. Lý Thành Long giật nảy mình. Lão sư nộ khí lớn như vậy a. Rụt đầu chỗ đuôi đi lên. Nói. Ta gọi Lý Thành Long. Đến từ Phượng Hoàng Thành cấp 2. Năm nay 18 tuổi. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Sưng tấy cảm giác mình đã có thể đi xuống. Nhưng nhìn phía dưới. Chính một mặt không đội trời chung nhìn xem chính mình hạng băng. Đầu co lại. Không biết chuyện gì xảy ra. Quỷ thần xui khiến xuất hiện cuối cùng hai chữ. Ngoặc kép. Ách. Chưa lập gia đình. Hạng băng đôi mắt đẹp phun lửa. Kém chút tại chỗ biểu diễn bạo tác. Lý Thành Long. Chưa lập gia đình ngươi liền chưa lập gia đình. Ngươi nhìn ta nói làm gì? Tả Tiểu Đa ở một bên âm dương quái khí lên tiếng. Nha, Lý Thành Long mới bất quá nói một câu chưa lập gia đình. Nhìn cho chúng ta hạng băng hạng đại mỹ nữ kích động. Chấm ngoặc kép, hạng băng nhảy vọt một cái đứng lên. Xiết quả đấm liền muốn xông đi lên. Bên người hạng sung vội vàng kéo lại. Dọa đến mặt mũi trắng bệch. Thấp giọng. Muội a, đánh không lại đánh không lại. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.